Dị thế giới Mỹ thực ra, tác giả, L. Hồng Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 81, con này hắc cẩu thật là phách lối. Người nào, rốt cuộc là người nào? Hồn Thiên vẫn nghe nói cái này càn rỡ chí cực thanh âm. Trong hốc mắt linh hồn chi hỏa đều là chợt đại thịnh. Khí thế trên người trở nên càng thêm đáng sợ. Hắn hướng bốn phía liếc một cái. Muốn phải tìm ra người nói chuyện. Bất quá hắn căn bản chưa từng phát hiện hiện trường chung có phấn khích như vậy người nói chuyện. Trong tiểu điếm thực khách bị hắn liếc mắt đó là chừng sợ đến nao núng không ngớt. Thần bí nhân kia khẳng định không có khả năng tồn tại ở trong thực khách. Bộ Phương cau mày, trầm gương mặt một cái. Trên mặt đất toái đầy đất canh gà tản ra nhiệt khí. Nhiệt khí dâng lên bị hàn gió thổi qua. Tự nhiên tiêu tán. Kèm theo còn có canh gà thơm nồng. Cảm ứng được đối với túc chủ sát khí. Mở ra bảo hộ hình thức. Một trận thanh âm cứng ngắc vang lên. Từ trong tiểu điếm nhanh chóng lao ra nhất đạo khổng lồ thân ảnh màu trắng. Ầm ầm một tiếng rơi vào Bộ Phương bên cạnh thân. Tiểu Bạch đứng thẳng tắp. Cơ giới trong mắt chán phóng ánh sáng màu đỏ. Một khôi lỗi. Hồn Thiên vẫn tìm không được người nói chuyện. Liền buông tha tìm kiếm. Ánh mắt rơi vào xuất hiện ở Bộ Phương bên người Tiểu Bạch trên người. Hơi kinh ngạc, Hồn Thiên vẫn mặc dù có nghe nói qua thần bí này tiểu điếm sự tích. Nhưng là lại chưa từng đi nghiêm túc hiểu rõ. Hắn chỉ biết là cái này tiểu điếm rất mạnh. Đem thất phẩm chiến thánh Tiếu Mông đều là cho đánh đuổi. Thế nhưng cụ thể cường đại ở nơi nào hắn cũng không rõ ràng. Hiện tại xem ra, chẳng lẽ là bởi vì... Này một khôi lỗi, đại hắc cẩu mại bước chân mèo chậm rãi đến, phát hiện Tiểu Bạch xuất hiện ở Bộ Phương bên cạnh thân. Đó là liếc một cái, không hề đi về phía trước, giết ta thực khách, hủy ta thái phẩm, quả thực không thể tha thứ. Bộ Phương thở một hơi thật dài, đôi mắt đông lại một cái, trở nên có chút băng lãnh. Hừ, khẩu khí đến không nhỏ. Lão phu hôm nay liền phải thử một chút ngươi cái này tiểu điếm rốt cuộc có năng lực gì. Hồn Thiên vẫn cười lạnh, phía sau lùi một bước, tay khô héo cánh tay vung lên. Nhất thời phía sau hắn to lớn minh vương hư ảnh đó là động. Sương mù màu đen cuồn cuộn mà phát động, hình thành hư ảnh giơ tay lên. Một cây hắc sắc trường mâu lần thứ hai hiện lên, quanh quẩn sương mù màu đen. Năng lượng ba động cuộn trào mãnh liệt. Chợt xẹt một thanh âm vang lên, Minh Vương hư ảnh đem trường mâu dùng sức ném mạnh ra, nhanh chóng hướng Bộ Phương vị trí hiện thời gào thét mà đến. Không khí đều tựa như bị xé nứt, Tiểu Bạch cơ giới nhãn lóe ra, thân hình khẽ động đó là che ở Bộ Phương trước người của. To lớn cánh tay cơ giới giơ lên, chợt đập về phía đâm xuyên tới hắc sắc trường mâu. Ầm, nhất đạo tiếng nổ cực lớn khởi. Cuồng phong trong nháy mắt gào thét ra, toàn bộ hẻm nhỏ tựa hồ cũng là bị sương mù màu đen bao phủ. Sát đó chính là hoàn toàn bao phủ hẻm nhỏ, đợi ở Bộ Phương trong tiểu điếm thực khách đều là bị cái này đáng sợ âm thanh cho dọa cho giật mình. Bất quá khiến bọn họ rất ngạc nhiên chính là, này khói đen cư nhiên chưa từng dũng mãnh vào trong tiểu điếm. Phảng phất là bị một tầng màng bảo hộ cho cách biệt. Hồn Thiên vẫn cười lạnh nhìn chỗ xa kia. Minh Vương hư không mâu uy lực công kích coi như là thất phẩm chiến thánh muốn ngạnh kháng tiếp. Được cũng là muốn ăn không nhỏ thua thiệt. Chính là một khôi lỗi. Chẳng lẽ còn có thể nghịch thiên? Ầm, màu đen trong sương khói. Lưỡng đạo ánh sáng màu đỏ nở rộ. Về sau hồng mang đó là hóa thành lạnh như băng tử sắc. Một cơn gió lớn gào thét ra. Đem các loại hắc vụ hoàn toàn bị xua tan. Khi hắc vụ đều là thổi tan sạch sẽ, đó là lộ ra trong sân cảnh tượng. Hồn Thiên vẫn sau khi thấy, linh hồn chi hỏa đôi mắt chợt giật mình. Giật mình không thôi, Tiểu Bạch cả người nở rộ kim loại sáng bóng. Cơ giới nhãn hóa thành băng lãnh tử sắc. Song trưởng nhảy ngang qua trước người của nó. Tựa hồ là ngăn trở khi trước Minh Vương hư không mâu. Trên đó lại là một điểm vết tích cũng không có. Bộ Phương lạnh nhạt đứng sau lưng Tiểu Bạch. Mặt không thay đổi nhìn Hồn Thiên vẫn. Trên mặt không có chút nào lo âu và sợ hãi. Hình thức chiến đấu mở ra. Tiểu Bạch thanh âm cứng ngắc trở nên càng thêm băng lãnh. Trong mắt màu tím trung phảng phất ẩn chứa sát ý ngập trời. Tử nhãn Tiểu Bạch thân hình ong ong một thanh âm vang lên. Trong nháy mắt đó là nổ bắn ra ra. Tốc độ nhanh đến hầu như mắt thường khó có thể chóp nã. Một cổ khiến người ta hít thở không thông cảm giác áp bách đột nhiên hướng hồn thiên vận áp đi. Hồn thiên vẫn nộ rên một tiếng. Khô héo bàn tay vươn. Mượn dùng nổi sau lưng Minh Vương hư ảnh. Dẫn động hắc khí quấn chặt lấy thân hình. Một chưởng liền là đối Tiểu Bạch vỗ tới. Hai người va chạm. Kịch liệt năng lượng ba động đổ xuống mà ra. Trong hẻm nhỏ tường đều là ầm ầm ra nẻ. Tựa hồ lập tức phải bởi vì không chịu nổi điều này có thể số lượng trùng kích mà ra nẻ. Hồn thiên vẫn đôi mắt biến đổi. Uy thế như vậy nếu như tiếp tục giao thủ xuống phía dưới tuyệt đối sẽ khiến cho đế đô trung tuần. Trà đội cùng với cao thủ chú ý. Phải đánh nhanh thắng nhanh. Các ngươi động thủ làm thịt tiểu điếm lão bản. Con rối này lão phu tha trụ hắn. Hồn thiên vẫn làm người từng trải. Tự nhiên là hiểu được bắt giặc phải bắt vua trước đạo lý. Này là khôi lỗi rất rõ ràng chính là vì bảo hộ bộ phương. Chỉ cần làm thịt bộ phương. Con rối này thì sẽ mất đi bảo hộ đối tượng mà đình chỉ vận tác. Sau lưng hồn thiên vẫn sáu vị bọc hắc bào chiến vương cường giả cũng là đều hội ý. Điều khiển Minh Vương hư ảnh hướng bộ phương từng bước một ép tới. To lớn Minh Vương hư ảnh trong ngõ hẻm di động. Hầu như muốn đem hẻm nhỏ đều là xanh phá. Bộ phương lãnh đạm nhìn cái này không đoạn đến gần Minh Vương hư ảnh. Hắn vỗ vỗ Âu Dương Tiểu Nghệ đầu. Khiến tiểu nha đầu này trước trốn được trong tiểu điếm đi. Có tiểu điếm che chở. Nàng chắc là an toàn. Tiểu tử này là tại tìm chết sao? Mặt đối với chúng ta thao túng Minh Vương hư ảnh hắn lại còn không chạy trốn. Điều khiển trận pháp một vị chiến vương vô cùng kinh ngạc mà đạo. Nhất định là bị sợ hai chân như nhũn ra. Không có khí lực chạy trốn. Cái này Minh Vương liệt hồn trận vừa khởi động. Thế nhưng có thể thất phẩm chiến thánh Nga. Một vị khác chiến vương diễu cật nói. Tiểu tử kia tại sao không có bị sợ phát niệu đây? Thất phẩm chiến thánh uy áp há là hắn loại này tam phẩm rác rưởi có thể chống cự. Ngoặc kép, đối với cái này chút chiến vương diễu cật ngữ, bộ phương vốn không có để ý. Hay là thất phẩm chiến thánh uy áp đối với hắn mà nói căn bản thùng rỗng kêu to. Bởi vì hệ thống tồn tại, hắn hoàn toàn không bị uy áp ảnh hưởng, mà hắn cũng chút nào không là an toàn của mình lo lắng. Tiểu hắc mại bước chân mèo. Chậm rãi đi ra, yêu nhã cao quý chính là đi tới bộ phương cùng Minh Vương hư ảnh trung gian. Tiểu hắc đầu chó vừa nhấc, chớp mắt chó nhìn cái này khổng lồ từ hắc khí hình thành vĩ đại Minh Vương hư ảnh. Một nhàn nhạt chẳng đáng trong mắt hiện lên. Đi đi đi, từ đâu tới đại hắc cẩu? Nhanh cút cho lão tử. Một vị chiến vương im lặng nhìn ngồi xổm bộ phương cùng giữa bọn họ đại hắc cẩu. Đầy đầu hắc tuyến. Nhanh lên xua đuổi đạo. Cái này đại hắc cẩu trên người không có chút nào linh khí. Dáng dấp lại là như vậy phổ thông. Cùng nhà bên đại hắc cẩu không có gì phân biệt. Cũng khó trách cái này chiến vương không nhận ra. Ngu xuẩn, ngươi là đang cùng cẩu gia ta nói chuyện. Tiểu hắc cao ngạo giơ lên đầu chó. Ôn hòa ấm tiếng mang theo ý diễu cợt vang vọng dựng lên. Sáu vị chiến vương nhất thời ngây người. Tâm tư trong lúc nhất thời có chút mất trật tự. Ta đi, cái này đặc biệt sao là một con. Biết nói chuyện cẩu, ngu xuẩn, ngươi dám để cho ngươi cẩu ra cổn. Chán sống oai đúng không? Chỉ vào cái sơn trại Minh Vương sẽ với ngươi cẩu ra kêu gáo. Đại hắc cẩu tiếp tục nói. Con này thành tinh đại hắc cẩu thật là phách lối a. Sáu vị chiến vương nhất thời liền nộ. Một con chó cũng dám ở trước mặt bọn họ trang bức. Quả thực liền khinh người quá đáng. Chó chết, ngày hôm nay không đem ngươi chặt cách thủy cái lẩu. Lão tử liền cái quái gì vậy theo họ ngươi? Một vị chiến vương tính tình nóng nảy nhất thời nhịn không được. Nộ quát một tiếng, điều khiển Minh Vương hư ảnh trực tiếp hóa ra một cây màu đen trường mâu. Trường mâu phần phật một tiếng xé rách mà xuống. Hướng tiểu hắc xuyên tới. Cái sơn trại này hằng cũng dám xưng là Minh Vương hư không mâu. cùng tú hoa châm một dạng uy lực, cho cẩu gia cù lét đều ngại nhẹ. Tiểu hắc liếc một cái, thản nhiên nói, màu đen kia trường mâu hung hăng đụng vào tiểu hắc trên đầu. Tiểu hắc lỗ tai chó hơi vẫy, nhất thời trường mâu kia đứt thành từng khúc, hóa thành khắp bầu trời hắc khí tiêu tán. Sáu vị chiến vương thân thể cứng đờ, vừa mới phát sinh cái gì? Bọn họ hoa mắt không thấy rõ a. Mặc dù không là Minh Khư trong lão già đáng chết kia, bất quá bản cẩu gia vẫn là rất đáng ghét người này. Ác tâm đến bản cẩu gia ngủ, sở dĩ các ngươi đi chết đi. Tiểu hắc thản nhiên nói, về sau vươn một con xinh xắn là lướt khả ái chân chó, chậm rãi hướng Minh Vương hư ảnh vỗ tới. Bộ phương đôi mắt vi vi nhất thiêu, ở trong tầm mắt của hắn, tiểu hắc đưa ra chân chó ở đánh ra một hơi thở trong lúc đó lớn lên theo gió, hóa thành che trời chân chó. Tiểu hắc liếc mắt một cái con chó kia dưới vuốt Minh Vương hư ảnh liếc mắt, khinh thường rầm rì một tiếng, về sau chân chó nhẹ nhàng chụp được, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.